Thông Thiên Chi Lộ, chương 295, tại hạ không phải người nhỏ nhen, góc truyện audio.com, Hiên Viên Lão Tổ và Ngụy Tác đáp xuống Bạch Ngọc Bình Đài. Nhất thời, ánh mắt mọi tu sĩ trên mặt biển nhìn Ngụy Tác nghiễm nhiên đã có mấy phần ngang với Hiên Viên Lão Tổ Tử Tinh Chân Nhân, Lý Minh Hà ba kim đan kỳ đại tu sĩ. Tử Tinh Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, Hải Liệp Đại Hội lần này Hải Tiên Tông thắng lợi, các vị chắc không nuốt lời đánh cực chứ? Đáp xuống Bạch Ngọc Bình Đài, Hiên Viên Lão Tổ bình thản bảo Tử Tinh Chân Nhân và Lý Minh Hà. Tính toán mãi, không ngờ sau cũng vẫn bại trong tay Lão Hồ Ly này. Nhìn Hiên Viên Lão Tổ và Ngụy Tác đứng sóng vai, Tử Tinh Chân Nhân và Lý Minh Hà đều dấy lên cảm giác vô lực. Có cao thủ như Ngụy Tác, Tử Vi Tông và Minh Nguyên Tông Kim Hậu Tưởng Yêu Áp Chu sau này định đè nén Hải Tiên Tông là việc bất khả thi, tốt nhất nên kết giao với tu sĩ chắc chắn sẽ có thành tựu kinh nhân trong tương lai như gã. Ngụy trưởng lão là kỳ tài, bọn lão phu bội phục. Đã định trước rồi thì Minh Nguyên Tông trong 20 năm tiếp theo không vào tịch diệt Tây Hải một bước. Lý Minh Hà lên tiếng trước, đồng thời phất tay bảo bốn đệ tử Minh Nguyên Tông còn lại dép túi đựng yêu thú cho Ngụy Tác. Tử Vi Tông trong 20 năm tiếp theo không vào tịch diệt Tây Hải nửa bước. Tử Tinh Chân Nhân thở dài, không lệnh cho hai đệ tử giao đồ ra vì mọi thứ của họ đã bị Ngụy Tác lột sạch. Thở dài xong, Tử Tinh Chân Nhân cáo từ Lý Minh Hà và Hiên Viên Lão Tổ rồi dẫn người Tử Vi Tông đi khỏi. Tử Vi Tông đi rồi, Lý Minh Hà cũng không nói gì, dẫn các tu sĩ Minh Nguyên Tông còn chìm trong thất bại đi nốt. Hai tông môn đi hết, Hiên Viên Lão Tổ mới cười ngạo nghễ tế xuất Bạch Ngọc Liên Đài. Pháp bảo này lúc đến thì chậm gì nhưng về thì cực nhanh, bạch quang liên tục nổ vang nghe sấm, thoáng sau đã tan biến khỏi thị tuyến mọi tu sĩ trên mặt biển. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Tam tông tu sĩ đi khỏi, nhiều tu sĩ trên mặt biển cùng tràn vào Hắc Mộc quần đảo. Ai cũng hiểu rõ lục cấp cao giai Ngọc Cốt Yêu Long bị bốn tu sĩ Tử Vi Tông liên thủ tiêu diệt hiện tại đã bị Ngụy Tác lấy mất, mà lục cấp cao giai Ngọc Cốt Yêu Long rất thích chiếm hữu địa bàn, trong phạm vi mấy nghìn dặm chỉ có một con cao giai yêu thú như thế. Hắc Mộc quần đảo dù còn cao giai yêu thú, cũng tuyệt đối không thể là lục cấp cao giai yêu thú. Nhiều yêu thú lợi hại khẳng định đã bị đệ tử tinh anh của Tam Tông săn hết, hiện tại vào Hắc Mộc quần đảo săn yêu thú an toàn hơn bình thường không rõ bao nhiêu lần. Rời đi sau cùng, nên Hiên Viên Lão Tổ về Hải Tiên Thành tuy nhanh nhưng tu sĩ trong thành đều đã nhận được tin, biết Hải Tiên Tông xuất hiện một Ngụy trưởng lão bất phàm, cả thiên tài tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng của Minh Nguyên Tông cũng mất mạng trong tay Ngụy trưởng lão nên Hải Liệp Đại Hội kết thúc sớm do hai tông kia nhận thua. Ngụy trưởng lão chỉ mới 20 lắm, 26 tuổi tu luyện thiên cấp công pháp đến tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Mọi tu sĩ trong Hải Tiên Thành không thuộc về Hải Tiên Tông, nghe tin đó đều cực kỳ chấn kinh, tu sĩ Hải Tiên Tông, trừ không dám tin thì rất hoan hỉ. Bạch Ngọc Liên Đài của Hiên Viên Lão Tổ bay về Hải Tiên Thành, hơn nghìn đệ tử Hải Tiên Tông đã tụ tập trên mặt biển ngoài Hải Tiên Thành nghênh đón. Hải Liệp Đại Hội lần này, Ngụy trưởng lão liên tục đánh bại cao thủ đỉnh nhọn hai tông môn kia, Hải Tiên Tông giành được toàn thắng, 20 năm tới đây, lưỡng tông tu sĩ không được vào tịch diệt Tây. Góc truyện audio.com, Hải, các vị nên cảm tạ Ngụy trưởng lão. Hiên Viên Lão Tổ cất giọng sang sảng trên không, nghe Hiên Viên Lão Tổ chính miệng nói ra việc thắng lợi ở Hải Liệp Đại Hội, tu sĩ Hải Tiên Tông chịu lép liền hai kỳ càng hớn hờn, hà huống họ không ngốc biết Hải Tiên Thành linh khí đoạn tuyệt, Hải Tiên Tông dần suy lạc mà có tu sĩ như Ngụy Tác và độc chiếm tịch diệt Tây Hải có ý nghĩa gì? Ngụy trưởng lão là kỳ tài, lập công tích to lớn cho Hải Tiên Tông, nhận một vái của bọn tại hạ. Nhất thời, cả nghìn tu sĩ Hải Tiên Tông dị thường kích động hô to, vái Ngụy Tác đứng trên Bạch Ngọc Liên Đài, cạnh Hiên Viên Lão Tổ. Trận thế này khiến Ngụy Tác cũng hơi kích động, thật ra cũng có phần chấn động lòng người. Những đệ tử Hải Tiên Tông này chân tâm thực ý, ngươi nên có đôi lời với họ. Hiên Viên Lão Tổ truyền âm, ngươi là người tốt luôn, thưởng cho mỗi người 100 viên hạ phẩm linh thạch ta trả giúp ngươi. Lấy linh thạch của người ta ra làm việc tốt, không làm mới là ngốc. Hiên Viên Lão Tổ nói thế, Ngụy Tác sáng mắt nói lớn. Chư vị yêu mến tại hạ như vậy, tại hạ thân là trưởng lão, dù gì cũng có quà gặp mặt, chỉ vì người đông, tại hạ lại nghèo thế này nhé, mỗi người 100 viên hạ phẩm linh thạch. 100 viên hạ phẩm linh thạch, 100 viên hạ phẩm linh thạch đối với tu sĩ Chu Thiên Cảnh trở lên không là gì nhưng đối với tu sĩ Thần Hải Cảnh lại là một món lớn. Tu sĩ Hải Tiên Tông tại trường, tuyệt đại đa số là tu sĩ Thần Hải Cảnh. Hiện tại nghe Ngụy Tác nói vậy thì xôn xao lên, lão tổ anh minh thần vũ, Ngụy trưởng lão anh minh thần vũ. Nhất thời, không có trưởng lão ước thúc e rằng các tu sĩ Hải Tiên Tông hưng phấn cực điểm đã hô ra cả những câu như thiên thu vạn đại, nhất thống vân linh đại lục mất. Hiện tại mọi đệ tử Hải Tiên Tông, đều coi ngươi là bề trên, sau này nên giúp đỡ họ. Hiên Viên lão tổ nói khẽ vào tai Ngụy Tác, con bà nó chứ, đúng là lão hồ ly. Ngụy Tác trợn tròng trắng, những tu sĩ Hải Tiên Tông này câu nào cũng trưởng lão trường, trưởng lão đoàn, sau này thấy đệ tử Hải Tiên Tông có nạn không giúp cũng khó nghĩ. Đi thôi, mọi đệ tử đến thưởng phạt điện lĩnh phần thưởng Ngụy trưởng lão cho. Nói đoạn, bạch sắc ngọc thạch liên đài của Hiên Viên lão tổ lại vang tiếng sấm sét, trực tiếp lăng không bay vào sơn môn Hải Tiên Tông. Thoáng sau, bạch sắc ngọc thạch liên đài đã bay vào đại điện hùng vĩ trên đỉnh Hải Tiên Tông. Những đệ tử Hải Tiên Tông tham gia Hải Liệp đại hội đều được thưởng, trên bạch sắc ngọc thạch liên đài chỉ còn lại Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi. Ngụy Tác, biểu hiện của ngươi lần này cao hơn dự liệu của ta, xem ra ta còn coi thường ngươi. Thu bạch sắc ngọc thạch liên đài lại, Hiên Viên lão tổ nhìn Ngụy Tác bật cười ha hà, Từ Tinh chân nhân và Lý Minh Hà lần này tâm thần trọng thương, tốc độ tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Đâu có cũng thế mà thôi. Ngụy Tác cười hắc hắc, bọn họ có định tìm biện pháp đối phó tại hạ không? Đối phó ngươi e rằng hai lão tặc đó phải tự xuất thủ. Hiên Viên lão tổ lắc đầu, lão phu thấy chúng không dám, nếu trở mặt chúng vị tất là đối thủ của ta. Vậy thì lão tổ mau đưa tại hạ đi lấy yêu đan dương chi điều. Hợp tác với Hiên Viên lão tổ, Ngụy Tác và ông ta có phần mềm nhau, nói năng không còn khách sáo nữa. Vội thế, ngươi không muốn kiểm lại lợi ích lần này. Đối với tu sĩ, những lúc như góc truyện audio.com, thế là hưởng thụ lớn nhất. Hiên Viên lão tổ mỉm cười đầy thâm ý, lão phu thấy mấy tu sĩ Tử Vi tông đó có nhiều pháp bảo, chi bằng chúng ta thương lượng. Thương lượng gì? Ngụy Tác hơi khẩn trương, như kẻ mới phất giữ chặt mấy nạp bảo nang. Cao giai pháp bảo, mỗi tông môn đều thiếu, người đến những pháp bảo không dùng đến, cho Hải Tiên tông mấy món được chăng? Không phải chứ, lão tổ đã bảo là mọi thứ cho tại hạ hết, tại hạ ở trong đó rất nguy hiểm. Lão tổ nên biết tại hạ còn gặp một con thất cấp yêu thú, khó khăn lắm mới thoát được. Ngụy Tác lắc đầu quầy quầy, Hiên Viên lão tổ trợn tròng trắng, chiết quang pháp kính bám theo ngươi suốt, gì mà thất cấp yêu thú. Nói dối mà không chớp mắt như thế thật đáng nể. Đoạn ông ta nói, lão phu sẽ trả linh thạch, ngươi giảm giá một chút coi như bán cho tông môn, được chứ? Sớm nói thế thì đương nhiên được, tại hạ không phải người hẹp hòi. Ngụy Tác ngừng lắc đầu, hớn hở nói, Hiên Viên lão tổ lại trợn tròng trắng, nhưng rồi nghiêm túc bảo Ngụy Tác. Ngươi kiểm kê lại đi, ta đi xử lý chú việc, nửa canh giờ sau sẽ đưa ngươi đi tìm Hồng Vân chân nhân, thương lượng yêu đan dương chi điều. Bất quá ta còn một việc muốn thương lượng. Không phải chứ, còn việc gì nữa? Ngụy Tác kêu lên, trước đây ta đáp ứng ngươi chỉ mang danh khách khanh trưởng lão tham gia Hải Liệp đại hội xong thì ngươi muốn đi đâu cũng được. Bất quá hiện tại ta đổi ý, muốn giao dịch với ngươi. Hiên Viên lão tổ từ từ nói. Ta sẽ dốc lực giúp ngươi để thăng tu vi, bất quá ngươi phải đáp ứng với ta lúc kết đan nhất định tại Sơn Môn Hải Tiên Tông, thế nào? Tại Hải Tiên Tông kết đan, nghe Hiên Viên lão tổ nói vậy, Ngụy Tác cả kinh, lập tức phản ứng. Gã biết Hiên Viên lão tổ đề nghị như vậy vì lúc kết đan, thiên địa nguyên khí dao động kịch liệt hình thành nhiều dị tương, gã kết đan tại Hải Tiên Tông thì mọi tu sĩ sẽ biết Hải Tiên Tông có thêm một tu sĩ kim đan kỳ. Đối với Ngụy Tác thật sự đến lúc kết đan, tại Hải Tiên Tông sẽ càng an toàn. Hiên Viên lão tổ đề nghị như thế không có hại gì với gã. Được, chỉ cần cứu được vị đồng bạn này của tại hạ, nhất thiết đều thương lượng được. Ngụy Tác không ngốc, lập tức đồng ý. Ngụy Tác gật đầu đáp ứng, Hiên Viên lão tổ mỉm cười, không nói gì mà quay đi khỏi đại điện. Cách chương.